Chương 40. Những người phụ nữ ngồi trước mặt mới chỉ có mấy tháng không gặp mà đã già đi nhiều. Trong lòng Thời Tiêu bỗng thấy vô cùng khó chịu. Mẹ của Hứa Minh Trương, người phụ nữ này từng mang đến cú sốc mang tính hủy hoại trong cuộc đời cô. Chỉ cần vài câu nhẹ nhàng như là gió thoảng cũng khiến cô sụp đổ hoàn toàn, buộc phải từ bỏ tình yêu của mình. Lúc ấy cô thực sự nghĩ cả đời này mình sẽ là người của Hứa Minh Trương rồi, là bạn gái, là vợ anh, là mẹ của những đứa con của họ. Nhưng trong tình cảnh ấy, cô buộc phải chia tay anh, phải cắt đứt hoàn toàn, cũng chính vì người phụ nữ này. Lúc này đây, bà ta vẫn mang cái mặt nạ kiêu ngạo của mình đến, ưỡn thẳng lưng, cố ý nói thật nhẹ nhàng và có phần hơi cứng nhắc. Thời Tiêu à, 4 năm trước là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Nhưng cô biết rõ, chuyện này chẳng liên quan gì đến Minh Trương hết. Nói rồi, bà ta nhìn thẳng mặt Thời Tiêu, ánh mắt đầy phức tạp. Hủy hoại nó chẳng có lợi ích gì cho cô đâu. Hơn nữa tôi không tin cô chẳng có chút tình cảm nào với Minh Trương. Dù gì hồi đấy... Thời Tiêu nhếch môi đầy khinh bỉ. Bà còn dám nhắc đến chuyện hồi ấy với tôi à? Cho dù bà nghe được tin gì từ đâu hoặc Hứa Minh Trương như thế nào, tôi đều trịnh trọng tuyên bố với bà rằng tất cả không liên quan gì đến tôi hết. Chuyện năm đó đã qua rồi, tôi không cần thiết phải làm thêm việc gì. Chỉ đừng nói là hủy hoại Hứa Minh Trương. Thưa bác, không phải tất cả mọi người đều có thể bị ổi như thế. Ít nhất thì tôi không làm được. Thời Tiêu đứng phát dậy. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Vẻ ôn hòa giả tạo trên mặt Lý Lệ Hoa lập tức biến mất. Bà ta đứng bật dậy lớn tiếng. Thời Tiêu, cô tưởng tôi vô duyên vô cớ nói ra những lời này đấy à? Giờ cô leo được vào nhà họ Diệp, những chuyện này chẳng cần cô nói, đương nhiên có người cho Minh Trương biết tay. Chuyện này chẳng nhẽ cô không biết? Minh Trương bị người ta đánh gãy hai xương sườn, phải nằm trong bệnh viện đến tận giờ chưa được ra viện. Công việc ở bên này bị người ta sắp đặt chuyển đến nơi khác. Cô nghĩ chuyện này là trùng hợp à? Thời Tiêu đứng khựng lại một chút, quay lại nói. Có thể không phải là trùng hợp, nhưng thưa bác, chẳng nhẽ bà đã quên 4 năm trước bà đã làm gì với bố mẹ tôi rồi à? Rất xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm. Bà cứ coi như đây là chuyện thường tình. Dù thế nào Hứa Minh Trương cũng vẫn còn có công việc. Nói rồi chẳng thèm nhìn Lý Lệ Hoa, Thời Tiêu đi thẳng ra ngoài. Ra khỏi Starbucks, Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy ánh nắng hôm nay thực là rạng rỡ. Đi bộ dọc theo con đường bộ hành. Con đường này ngày nào hết giờ làm cô cũng đi qua, nhưng cô hoàn toàn chẳng để ý. Hóa ra cảnh tượng lại đẹp đến như vậy. Ngoài đầu nhìn lại, Thời Tiêu không khỏi tự cười nhạo mình. Bản thân mình chẳng qua chỉ là một dân thường. Người phụ nữ ấy từng suýt trở thành mẹ chồng của mình. Thế giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy vui vui, vì cuộc đời đôi khi thực là khó lường. Một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, cho dù có đến cầu xin mình cũng không thể nén được ánh mắt khinh bỉ. Trong mắt bà ta, mình chỉ là một con ếch. Nhưng con kiến này vô tình gặp vận may, khiến bà ta không thể không có cái nhìn khác đi. Thậm chí phải cầu xin một con kiến, đúng là nực cười. Minh Trương. Cái tên này khẽ lướt qua trong đầu cô, vẫn có một cảm xúc gì đó trỗi dậy. Nhưng chuyện của hai người đã đi qua thật rồi, còn Diệp Trì... Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy ủ rũ. Tối qua Diệp Trì về không muộn lắm, Lưu Quay khe khẽ đi tắm, Thời Tiêu đã tỉnh giấc. Liếc cái đồng hồ trên đầu giường, kim giờ chỉ sang số 12. Anh lên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô, mùi rượu thoang thoảng quyện vào mùi hương sữa tắm. Lưu Quay nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn. Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy chẳng thể hiểu nổi người đàn ông này nữa. Cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng này khiến cho người ta vấn vương đến thế. Đàn bà luôn cảm tính và hoài niệm. Thời Tiêu khẽ thở dài. Đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Thời Tiêu lấy ra nhìn rồi nhấn phím nghe. Đang ở đâu thế? Thời Tiêu hơi ngẩn người rồi đáp. Ở cơ quan. Cơ quan à? Giọng Diệp Trì như trầm xuống. Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn phía con đường đối diện. Xe cộ không nhiều, đứng từ xa có thể nhìn thấy chiếc xe Diệp Trì đang đỗ bên kia đường. Thời Tiêu cắn chặt môi. Em ở vỉa hè đối diện. Diệp Trì kéo cửa xe xuống nói vọng sang. Đứng yên đấy, đợi anh. Thời Tiêu đặt điện thoại xuống, lùi ra sau hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên vỉa hè đợi Diệp Trì. Diệp Trì đi xuyên qua dòng người đi bộ. Lúc dần đến nơi, anh không khỏi kinh ngạc. Vợ anh ngồi yên lặng ở đấy, đằng sau lưng là cây hoa anh đào đang nở rộ. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống bờ vai cô, tóc cô, rất đẹp, tuyệt đẹp. Mái tóc bị gió thổi tung bay trong làn gió, phảng phất mùi hương dịu dàng. Tóc của cô dài nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc chỉ đến chấm vai. Nói thật lòng lúc ấy, cho cô chẳng giống một cô gái 24 tuổi, nhìn thoáng qua chỉ như đứa bé 17 tuổi thôi. Bây giờ tóc cô dài ra nhiều, sắp đến thắt lưng. Thời tiểu lúc này đã bớt vẻ non nớt của cô nhóc, thay vào đó là nét đẹp của một người phụ nữ. Diệp Trì và tất cả người đàn ông đều yêu thích mái tóc dài. Anh thích mái tóc bay bay của phụ nữ, cứ cảm thấy trông rất nữ tính, đặc biệt là vợ của anh. Lúc làm tình, mái tóc đen nhánh của cô dài trên gối, vô cùng quyến rũ. Lúc cô trên người anh, mái tóc dài buông xuống, những lọn tóc đen đem theo sự quyến rũ lướt qua mặt, qua lồng ngực, cổ cánh tay anh. Cảm giác ấy khiến anh lâng lâng ngây ngất, dường như là anh đang đi trên mây vậy. Đẹp đến mức có chết cũng cam lòng. Một lúc như thế, anh thường giữ chặt gáy cô, hôn thật sâu môi cô, cứ như thể là muốn hôn vào sâu trong tim cô. Cổ cô hoàn toàn hòa thành một, khiến cô trở thành dòng máu của mình, da thịt của mình, không bao giờ tách rời. Tối qua, ông chủ hội quán lại sắp xếp tiết mục giải trí như thường lệ. Đám con gái ra nhảy nhót còn đẹp hơn cả lần trước. Nhưng mặc dù cô nàng cứ bám dính lấy Diệp Trì, anh cũng chẳng buồn đoái hoài, mặc dù anh đã nhịn lâu lắm rồi. Mùi nước hoa trên người cô ta khiến Diệp Trì nhíu mày, khẽ đưa tay xua đi. Cô gái rõ ràng vì mình bị từ chối, vẻ mặt có hơi bối rối. Hồ Quân liền đến bên, quàng tay ôm cô ta rồi hôn một cái. Nào, giữa bên anh Quân nào. Anh Quân là người rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Diệp thiếu gia của chúng ta là người đàn ông tốt của thế kỷ mới. Có ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ phí thời gian thôi. Đại Lưu phì cười. Đàn ông tốt? Tà Hồng Hồ Quân đang nói Diệp Trì đấy à? Đừng đùa nữa. Hồi chúng ta còn làm lính, trong doanh trại đến một con muỗi còn khó tím tìm. Thế mà Diệp thiếu gia của chúng ta vẫn tìm được gái đẹp. Thế nào, giờ không ổn hay là làm sao? Diệp Trì ngoảnh phát đầu lại, Đại Lưu lập tức cười giả lả. Chẳng nhẽ tôi nói đúng đấy à? Phòng Cẩm Thành cũng phì cười. Lúc ấy mỗi cái mặc dù không có, nhưng bên cạnh là khu thông tin. Đó cũng là hậu hoa viên của Diệp Trì. Tất cả những cô nào nhìn được đều là của Diệp Trì. Mẹ kiếp, chẳng khác nào tam cung lục viện 72 phi tần. Tà Hồng cười tinh quái. Chứ còn gì nữa. Lúc ấy mấy thằng bọn tôi bấn quá, toàn thân như là muốn bốc hỏa. Nửa đêm liền trốn ra ngoài tản bộ, nhìn thấy ở phía đông khu rừng, các cậu còn nhớ không? Vừa hay bắt gặp Diệp Trì thiếu gia nhà chúng ta vật nhau với một con bé. Tranh tối tranh sáng nên chúng ta chẳng nhìn rõ, chỉ thấy hai cái đùi non của con bé với cả cái trắng bóc. Nghĩ lại mà đến giờ tôi thấy người dạo dực đấy. Mấy người anh ấy bật cười. Nào uống, chẳng mấy chốc đã chục năm trôi qua rồi. Diệp Trì không nhịn được cười. Lúc ấy còn trẻ tuổi, nông nổi, ngông cuồng, đến mức chẳng biết trời cao đất dày. Đánh nhau rồi chơi gái đủ cả. Nói thật lòng, từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì chẳng bao giờ phải tốn một chút công sức cho phụ nữ. Không cần anh chủ động, họ tự nguyện bám giết lấy anh, chờ đợi anh lựa chọn. Lúc ấy mấy người bọn họ còn tán phét với nhau. Cô ả này mặt to quá, chẳng khác gì cái chậu. Cô ả kia miệng nhỏ, chơi bằng miệng không sướng. Cô này chân phòng kiềng, ở giữa có thể chui tọt cả con chó. Anh em mình sao có thể ra vào cái chỗ chó chui. Giờ nghĩ lại thì đúng là không phải khốn nạn bình thường. Nhưng nếu lúc ấy có cả Thời Tiêu trong số đó, vừa có mắt kén chọn của Diệp Trì, có lẽ là anh thậm chí chẳng buồn liếc cô lấy nửa cái. Non choẹt, đỏng đảnh, khuôn mặt thì tàm tạm, thân hình cũng chẳng hấp dẫn lắm. Thế mà hiện giờ cô lọt vào mắt xanh của anh, đi vào lòng anh. Bị cô lườm, Diệp Trì có muốn chạy đến ôm hôn cô. Cô gầm gừ, anh còn thấy hay hơn cả tiếng đàn. Cho dù cô ấy là mình làm mẩy với mình, cứ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh như tiền, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bị ma nhập. Đúng như là Tà Hồng nói, anh đã bị ma nhập rồi. Thế nhưng Thời Tiêu vẫn nghĩ ra đủ thứ hành hạ anh. Đời trước thì lằng nhằng với người tình cũ, khó khăn lắm thu xếp ổn thỏa, cũng đã có thai. Thế mà chẳng biết tại sao tự nhiên thay đổi, không cho anh động vào người, cứ động vào là nôn. Diệp Trì vẫn nhớ lúc mới qua 3 tháng cô còn bình thường, hơn nữa lại còn rất khỏe khoắn. Chú Phan từng nói phần lớn phụ nữ trong thời gian mang bầu thường có nhu cầu tình dục tăng cao. Lúc mới qua 3 tháng, mới đầu anh hơi dè dặt, nhưng cứ động vào cô lại chủ động hôn chụt anh một cái, rồi lấy tay gãi gãi lưng anh. Cái cảm giác ấy bây giờ nghĩ lại thấy đẹp biết mấy. Diệp Trì vò vò mái tóc, ngồi xổm xuống bên cạnh Thời Tiêu, ngẩng đầu nhìn cô. Thời Tiêu này, rốt cuộc em khó chịu ở đâu? Có thể nói thực cho anh biết được không? Thời Tiêu nhìn thẳng mắt anh hồi lâu. Chẳng khó chịu ở đâu cả, anh chỉ phí công hỏi han, quan tâm. Thời Tiêu đột nhiên hiểu ra, ngoại tình đối với một người đàn ông như Diệp Trì thực chẳng phải chuyện gì sai trái. Hai người họ về cơ bản khác nhau về quan niệm. Cô hy vọng một cuộc hôn nhân bình thường và hạnh phúc, có vợ chồng con cái, có các thói quen sống của Diệp Trì, là gia đình. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống. Chuyện này không thể trách ai đúng ai sai, chỉ là hoàn cảnh khác nhau khiến quan niệm và thói quen khác nhau. Nói trắng ra, vậy là câu nói đó của Phong Cẩm Phong là chính xác. Cô và Diệp Trì không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Tử Tiêu đột nhiên cảm thấy bực bội. Có thể không cần phí công sức nữa, hai người có thể bình tĩnh nói rõ với nhau. Vừa nghĩ đến đây, Tử Tiêu nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: Diệp Trì à, anh buông tha em đi có được không? Chương 41. Diệp Trì lấy tay ấn vào huyệt thái dương giật giật. Tiêu Tiêu, đừng đùa nữa. Chúng ta đang sống hạnh phúc, sau này con chúng ta ra đời, anh sẽ đánh cho nó một trận. Ai bảo nó dám hành hạ mẹ nó, thế có được không? Anh nghiêng người hôn lên trán Thời Tiêu. Đi thôi, anh đã hẹn với chú Phan, chúng ta đi kiểm tra nào. Thời Tiêu đứng dậy, nhưng mà đứng yên không nhúc nhích. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, nhìn vẻ mặt thì ham hở, nhưng từ sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi của anh. Gần đây Diệp Trì bận rộn, mặc dù Thời Tiêu không biết cụ thể anh bận việc gì, nhưng hôm đó Quyên Tử đã nói hình như là đồng thời khởi công công trình ở thành phố và ngoại tỉnh. Thời Tiêu cúi đầu thầm than thở, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa. Một người đàn ông như thế này tại sao cứ phải giữ chặt lấy cô? Hơn nữa nói lý với người đàn ông này cũng chẳng được, vì thế bản thân mình lại thành kẻ ngốc. Đến bệnh viện là một loạt những kiểm tra chi tiết. Kiểm tra xong, Thời Tiêu liền ra vườn hoa ở sau phòng bệnh đợi Diệp Trì. Bên cạnh là các phòng bệnh của khoa phụ sản, thỉnh thoảng lại có những ông chồng cẩn thận dìu cô vợ bụng to vượt mặt đi dạo. Thỉnh thoảng họ nhìn nhau mỉm cười thì thầm to nhỏ gì đó, rất ăn ý, rất bình thường, nhưng mà thực sự hạnh phúc. Thời Tiêu chợt thất thần. Diệp Trì đứng từ xa nhìn khuôn mặt vợ, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ ấy khiến anh không khỏi buồn cười. Nhớ lại những gì chú Pha nói, anh lại chợt nhíu mày. Về lý mà nói, đáng nhẽ ra không có những phản ứng dữ dội như vậy mới phải chứ nhỉ. Các kết quả kiểm tra bình thường, mặc dù cũng có những bà bầu có thời gian ốm nghén kéo dài cho tới tận khi sinh con mới thôi, nhưng vợ cháu chẳng có phản ứng với cái gì khác, cho thấy không phải vì nguyên nhân này. Thế thì chú đoán khả năng có thể là vì tâm lý, cũng có thể là vì áp lực quá lớn, hoặc cháu làm sai chuyện gì. Nói đến đây, chú Phan nhíu mày nhìn Diệp Trì. Này, không phải nhân lúc vợ có bầu cháu đi chơi lăng nhăng đấy chứ hả? Diệp Trì đứng bật dậy. Chú Phan, cháu khốn nạn vậy sao? Chú Phan nói chẳng để mặt. Chẳng phải có những chuyện khốn nạn hơn cháu cũng làm rồi đấy thôi. Diệp Trì ra đến cửa, ngoảnh đầu lại. Nhưng lúc ấy không có Tiêu Tiêu, chú cứ yên tâm, giờ cháu là một người chồng mẫu mực. Thôi cháu đi đây. Cảm ơn chú nhá. Mấy hôm trước cháu kiếm được mấy chai rượu Mao Đài lâu năm, mấy hôm nữa cháu mang đến biếu chú. Rồi đột nhiên nhớ lại những lời chú Phan nói, nhìn bộ dạng gần đây của Thời Tiêu. Còn nữa, dường như mọi thứ bắt đầu từ sau buổi tối đến hội quán ấy. Chẳng nhẽ cô ấy nghi ngờ cái gì, hoặc đã biết chuyện gì rồi. Mặc dù tối hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nói cho cùng anh cũng có chút động lòng. Cho đến tận giờ, Diệp Trì vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu không gần đây, sao tính tình của anh dịu dàng đến vậy, để mặc cô tha hồ hành hạ. Suốt chặng đường, Thời Tiêu chẳng nói gì, chỉ thất thần nhìn ngoài cửa sổ, không biết là cái đầu xấu ấy đang nghĩ ngợi chuyện gì. Xe dừng lại trước cửa hàng Cẩm Giang, Diệp Trì ôm Thời Tiêu xuống xe. Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn thì thầm: Em hơi mệt, em muốn về nhà. Diệp Trì vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng dỗ dành: Yên tâm đi, không có người ngoài đâu. Cái cậu chiến hữu với anh trước đây, Đại Lưu, sáng nay anh có nhắc về em rồi đấy. Cũng coi như là anh em của anh, giờ chuyển về công tác ở đây. Em là vợ anh, không gặp mặt một chút không có được. Cố chịu đựng một lát đi, ăn cơm xong chúng ta về luôn. Thời Tiêu cũng biết đàn ông ai cũng sĩ diện, cho dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải cho anh ta chút thể diện. Dù gì hiện giờ cô vẫn đội cái mũ Diệp phu nhân trên đầu. Nhưng vừa vào phòng ăn, nhìn thấy Phong Cẩm Phong, Thời Tiêu không khỏi cười nhạt. Cần gì đến cô cho lắm chuyện, Phong Cẩm Phong chẳng phải đã đảm nhiệm vai trò của cô từ sớm rồi ư? Hồ Quân đứng dậy đánh tiếng. Đại Lưu, chẳng phải đến rồi hay sao? Thời Tiêu giúp Diệp Trì cởi áo khoác mang tô, treo lên mắc rồi quàng vai Thời Tiêu, vui vẻ giới thiệu: Đây là Thời Tiêu vợ tôi, còn đây là Đại Lưu, chiến hữu của anh. Nhìn cái bộ dạng chó của cậu ta đi, lưu ấy không ít lần chơi xỏ anh, đánh nhau không biết bao lần, cuối cùng lại thành anh em đấy. Đại Lưu ngẩn người trong giây lát rồi bật cười. Chào chị dâu, sống cùng với một tên độc tài như Diệp Trì, chắc chị dâu phải chịu nhiều ấm ức lắm. Này, cút ngay, cậu nói lăng nhăng cái gì thế hả? Tôi thương vợ còn không ít, đúng không em yêu? Thời Tiêu chỉ khẽ mỉm cười. Đại Lưu là một quân nhân điển hình, chỉ riêng mặt này thôi Thời Tiêu cũng hiểu tại sao anh ta lại hợp cả với bọn Diệp Trì. Trong cốt cách, con người anh ta toát lên vẻ độc đoán, phóng khoáng. Diệp Trì mặc một bộ quân phục và đeo quân hàm ba sao. Thời Tiêu cũng không hiểu rõ lắm về quân hàm của quân hàm quân đội, nhưng cũng biết với độ tuổi của anh ta hiện nay mà được lên chức tham chiếu thì không phải là tầm thường. Làn da ngăm đen, có vẻ gồ ghề, nghiêm nghị hơn bọn Diệp Trì. Có lẽ là do đặc điểm nghề nghiệp. Ánh mắt mặc dù cười cười nhưng vẫn mang vẻ dò xét và nghi hoặc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô và Phong Cẩm Phong. Đã đến vị trí ba người cũng có chút đặc biệt. Cô ngồi ở bên phải Diệp Trì, Phong Cẩm Phong ngồi bên trái Diệp Trì. Nói thật lòng, Đại Lưu có mơ hồ. Lúc cùng Hồ Quân đến đây, nhìn thấy một đại mỹ nhân ngồi ở đây. Luận về khí chất, dung mạo hay cách ăn nói đều không hề tầm thường. Hơn nữa lại còn thân mật hàn huyên với anh, nhưng nói câu nào cũng nhắc đến Diệp Trì. Đại Lưu chưa từng gặp Phong Cẩm Phong, ba người kia cũng quên mất không giới thiệu. Trong lòng Đại Lưu đã sớm nhận định đây chắc là vợ của Diệp Trì. Nào ngờ Diệp Trì đến còn ôm theo một cô gái khác đến. Đại Lưu hơi kinh ngạc, sau kinh ngạc mới hay mình đã nhầm. Liếc nhìn Phong Cẩm Phong, Đại Lưu đột nhiên hiểu ra vấn đề. Sau khi hàn huyên tâm sự, âm thầm quan sát hai cô gái xong xuôi, xét về tướng mạo và vẻ hấp dẫn, vợ Diệp Trì có hơi khiêm tốn hơn. Áo măng tô màu trắng sữa, bên trong mặc chiếc áo phông đen to rộng, trên áo có hình một nhân vật hoạt hình dễ thương. Chiếc áo thùng thình gần như che hết tất cả những đường cong của cô. Chiếc quần rộng màu trắng đi cùng đôi giày vải, giống hệt như là một sinh viên đại học mới ra trường. Mái tóc buộc cao phía sau, tóc mái chấm lông mày, đôi mắt to tròn. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt này, Đại Lưu đột nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt ấy cực kỳ trong veo long lanh, giống như là một hồ tinh khiết, khiến trai không khỏi nhớ đến bầu trời đầy sao diễm lệ lúc anh còn ở quân doanh. So với đôi mắt ấy, vẻ đẹp của Phong Cẩm Phong bỗng trở nên tầm thường. Chỉ có điều là ánh mắt Đại Lưu lướt qua Diệp Trì. Diệp Trì ơi là Diệp Trì, cậu từng là một công tử đào hoa mạnh mẽ độc đoán như vậy, sao giờ trở thành một người đàn ông dịu dàng như thế, chăm sóc vợ từng ly từng tí, gần như chẳng để vợ phải động đũa. Đại Lưu thích thú nhìn ngó một lát, phát hiện ra những người xung quanh chẳng chút kinh ngạc trước cảnh tượng này, cứ như thể đây là chuyện thường ngày. Anh không khỏi phì cười. Tà Hồng đương nhiên biết Đại Lưu cười cái gì. Nào nào Đại Lưu, uống đi, chúng ta uống thôi. Có Thời Tiêu ở đây, Diệp Trì là một nô bộc tận tụy, lâu dần cậu sẽ quen thôi. Thời Tiêu đỏ mặt, đẩy thìa canh Diệp Trì vừa đưa đến miệng cô, đứng dậy nói khẽ. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Thời Tiêu ra ngoài, Đại Lưu lên tiếng. Diệp Trì thiếu gia, cái ốc của tôi nổi hết rồi đây này, yêu vợ không cần tận tụy như vậy đâu. Diệp Trì không nghĩ vậy. Vợ tôi không thương thì ai thương đây? Thôi được rồi, cậu đừng thấy cô ấy hiền lành ít nói, coi thường. Lúc làm mình làm mẩy với tôi ghê gớm ra trò, khiến ruột gan tôi khó chịu lắm. Mấy người đàn ông nghe vậy đều bật cười. Thời Tiêu ngồi trên bồn vệ sinh, nghĩ xem nên lấy lý do gì để về. Đột nhiên nghe thấy tiếng của hai nhân viên phục vụ vọng vào. Oanh này, hôm nay nhóm Diệp thiếu gia lại đến đấy. Cậu nói xem, mấy anh chàng ấy toàn là hàng xịn, nếu lọt được vào mắt một trong số họ, chẳng có gì phải buồn phiền nữa nhỉ. Một giọng khác có vẻ ủ rũ. Đúng thế, cậu nhìn Diệp thiếu gia đào hoa thế, tớ thấy không 10 thì cũng phải 8-9 cô. Năm ngoái lúc đến đây, Diệp thiếu gia dẫn theo một cô minh tinh đến. Lúc tớ mang thức ăn vào, hai người ấy ôm hôn thắm thiết, nóng mắt vô cùng. Tớ còn ngại chẳng dám nhìn, nhưng kể từ dạo kết hôn đến nay, tự nhiên thành ông chồng tốt luôn. Cô gái tên Nana lì phì cười thì thầm. Này, tớ nói cho cậu biết, thế giới của họ ăn chơi trác táng lắm. Mấy ngày trước trên báo chẳng nói cái cô tiểu thư nhà họ Phong kia vào khách sạn với Diệp Trì là gì đấy. Đàn ông có thằng nào không thích lăng nhăng đâu, đặc biệt là Diệp thiếu gia. Anh ta chơi bời quen rồi, tớ không tin anh ta có thể cải tà quy chính. Đợi tiếng bước chân xa dần, Thời Tiêu đi ra. Cô mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Cẩm Phong ở đằng sau. Cô nhếch môi cười. Sao, sốt ruột rồi à? Sợ tôi chiếm luôn vị trí Diệp phu nhân đấy à? Phong Cẩm Phong nhìn thẳng Thời Tiêu ở trong gương, sắc mặt hơi u ám. Tại sao cô không yêu anh ấy? Thời Tiêu hơi giững người, Xoay người dựa lưng vào thành bệ rửa tay, nhìn Phong Cẩm Phong. Vậy chị nói cho tôi biết, tại sao chị yêu anh ta? Yêu đến mức thấp hèn như vậy? Chị vốn là một cô gái kiêu ngạo như thế cơ mà. Ánh mắt Phong Cẩm Phong chợt thay đổi. Điều này cô mãi mãi không thể hiểu được đâu. Tôi yêu anh ấy. Lúc tôi còn rất nhỏ đã yêu anh ấy. Vì vậy anh ấy đáng ra phải là của tôi. Thời Tiêu gật đầu. Đúng là tôi không thể hiểu. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao trước khi Diệp Trí kết hôn, chị đi đằng nào chứ? Hai người có cả đống thời gian cơ mà. Phong Cẩm Phong im lặng hồi lâu không nói. Chỉ nhìn Thời Tiêu bằng ánh mắt u ám. Những lời mỉa mai này chỉ có Thời Tiêu mới nói ra được. Bởi vì cô đang có nó trong tay nên cô không thèm, không trân trọng. Nỗi căm hận của Phong Cẩm Phong đột nhiên trào lên. Ánh mắt cô ta từ từ hướng xuống dưới, dừng lại trên bụng Thời Tiêu. Đứa bé cô định thế nào? Thời Tiêu cảnh giác, đưa tay che chắn bụng mình. Chuyện này không liên quan gì đến cô hết. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Cho dù Thời Tiêu một lòng một dạ muốn ly hôn, nhưng Diệp Trì có thể từ bỏ cô không? Ánh mắt của Diệp Trì là ánh mắt chất chứa sự hạnh phúc. Nghĩ cách gì để bọn họ thù hận lẫn nhau, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Chỉ có như vậy cô mới có cơ hội. Có điều là nghĩ ra thật đáng buồn, nhưng cô không thể từ bỏ. Cô từng nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm hàng ngàn lần. Bảo cô từ bỏ Diệp Trì cô không làm được. Cô nguyện đánh cược một lần. Thắng rồi cô sẽ có Diệp Trì. Nếu thua cô sẽ từ bỏ hoàn toàn. Vì thế nhân lúc nhân viên phục vụ mang sấp băng ghi hình đến đứng trước mặt cô, Phong Cẩm Phong biết cơ hội cuối cùng của mình đã đến. Chương 42. Diệp Trì nhìn bưu kiện người chuyển phát nhanh mang đến, lấy con dao rạch một đường, bên trong là một cái USB. Diệp Trì nhướng mày, ngón tay khẽ nhịp nhịp xuống bàn. Nói thật lòng, mấy thứ vớ vẩn này anh không hứng thú. Người gửi rõ ràng rất hiểu anh, biết rằng nếu ghi trên bao bì là gửi Diệp Trì, có thể anh không mở ra xem mà vứt thẳng vào sọt rác. Nhưng nếu viết là Thời Tiêu thì sẽ khác. Diệp Trì rất để ý đến mọi thứ liên quan đến Thời Tiêu. Nói như lời của Tả Hồng, chỉ cần nhắc đến hai chữ Thời Tiêu, ánh mắt Diệp Trì khác ngay. Chỉ cần có hai chữ Thời Tiêu, Diệp Trì lại không kiềm chế được sự chú ý của mình. Có lúc anh không muốn như vậy, nhưng anh không làm được. Cắm USB vào máy tính, mở lên, dường như là một đoạn băng ghi hình. Diệp Trì do dự một lát, click chuột vào. Chỉ liếc sơ qua, Diệp Trì thấy toàn thân cứng đờ, lưng bất giác đứng thẳng, mắt nheo nheo. Sao lại gần màn hình phóng lên cỡ to nhất để nhìn cho rõ. Đôi môi mím chặt, những đường gân trên trán giật giật, dường như là chuẩn bị vỡ tung đến nơi. Đoạn băng rất ngắn, chỉ khoảng 2 phút. Nhưng 2 phút này với Diệp Trì mà nói chả khác gì 2 năm. Bối cảnh trong đoạn băng Diệp Trì chẳng còn lạ. Chính là trong thang máy VIP ở Cẩm Giang. Mặc dù có hơi mờ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ trong đó là đôi nam nữ đang không kiềm chế được hôn nhau cuồng nhiệt. Diệp Trì như bị rối loạn ám ảnh, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. 12 người ấy quấn lấy nhau. Diệp Trì như bị rối loạn ám ảnh, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Môi của hai người ấy quấn lấy nhau, tình cảm bộc phát mãnh liệt. Lúc ở dưới anh, lúc ở trong vòng tay anh, chưa bao giờ như thế, chưa từng như vậy, chưa từng mãnh liệt và sâu sắc như thế này. Nếu nhân vật chính trong đoạn băng đổi lại là người khác, Diệp Trì sẽ cho rằng đây là cặp si tình gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Nhưng khi nhân vật chính là vợ của anh, người vợ anh nâng niu trong lòng bàn tay, cô có xứng đáng với anh không? Anh xem hết lần này đến lần khác, cơn giận bùng lên trong đầu. Anh giơ tay hất văng cái máy tính xuống đất, đứng bật dậy rồi lao ra ngoài. Khuôn mặt như là méo mó vì cơn giận dữ. Nhìn thấy Diệp Trì như vậy, ngay cả thư ký Lưu cũng sợ sệt, không dám lại gần. Thư ký Lưu rất hiểu sếp của mình, dù gì cũng theo Diệp Trì bao năm nay rồi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế. Do đấy vốn định lên báo cáo tình hình ngày mai đi công tác với Diệp Trì, cô cũng đành lui xuống. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, đột nhiên Diệp Trì trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ. Trên đường lái xe về nhà, anh điềm tĩnh đến khác thường. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của vợ trong đoạn băng ghi hình là những ngón tay của anh lại siết chặt lấy vô lăng. Trong đoạn băng, vẻ say đắm của Thời Tiêu làm Diệp Trì bị sốc mạnh. Cô không yêu anh, chẳng yêu chút nào. Người cô yêu là Hứa Minh Trương, từ trước đến giờ. Những điều Hứa Minh Trương nói là đúng. Họ yêu nhau 4 năm trước là thế, 4 năm sau vẫn vậy. Nếu đã yêu, sao hồi đó còn đến với anh? Sao còn khiến anh động lòng chứ? Giờ tình cũ đã quay lại là lập tức ôm ấp gã đàn ông khác, hôn hít say đắm đến như vậy. Được lắm, dám chơi trò ngoại tình với tôi. Tôi lớn bằng ngần này rồi, lần đầu tiên bị chơi khăm như thế. Không xử lý cô tử tế, cô lại không coi tôi ra cái gì. Để tôi cho cô sáng mắt ra xem rốt cuộc tôi hay là thằng Hứa Minh Trương đó là chồng của cô. Diệp Trì lái xe vào bãi đỗ xe của ủy ban thành phố, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi điện. Điện thoại đổ chuông mấy hồi không ai nghe máy. Diệp Trì nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đứng trên cầu thủy tinh, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Hứa Minh Trương đang nhìn chăm chú cô gái trước mắt, ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua cửa kính rọi vào người cô, khiến cô lấp lánh như là trong chuyện cổ tích. Hứa Minh Trương vẫn còn nhớ, trong căn hộ anh thuê lúc ấy, trên ban công có một chiếc xích đu cũ chủ nhà để lại. Cứ vào những ngày mùa xuân ấm áp là hai người lại thích ngồi sát bên nhau sưởi nắng. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm anh tì vào tóc cô. Những sợi tóc tung bay làm anh thấy ngơ ngứa. Anh liền xoay mặt cô lại, dịu dàng hôn cô, lên trán, lên đôi gò má đỏ hồng, lên cái mũi nhỏ xinh. Cuối cùng đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi cô. Anh yêu nhất là nụ cười ấy, nhẹ nhẹ, nhìn rất xinh đẹp. Đó là bạn gái của anh, là Tiêu Tiêu của anh. Anh tưởng rằng có thể ôm chặt lấy cô cả đời cả kiếp này. Anh tưởng có thể như vậy mãi mãi. Lúc đó anh đã quả quyết là vậy. Nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã là của người khác, ở trong vòng tay của người đàn ông khác, mang trong mình đứa con của người đàn ông khác. Còn mình lại không thể oán trách cô được, chẳng có tư cách gì để oán trách cô, bởi vì tất cả mọi chuyện là do bố mẹ mình gây ra. Muốn giành lại cô, giờ xem ra chỉ là một trò cười. Anh không phải là đối thủ của Diệp Trì, đúng như là Lục Nghiêm đã nói với anh lúc ở bệnh viện hôm đó. Từ bỏ đi, Minh Trương à, cậu đã về muộn, biết cũng đã muộn, đã bỏ lỡ rồi thì đi thôi, thời tiêu vốn đã lấy chồng. Hơn nữa, không phải cậu không biết hoàn cảnh bố mẹ của cậu hiện nay thế nào. Vô dĩ bố cậu sang năm sẽ được thăng chức lên trưởng phòng, giờ đột nhiên có một trưởng phòng từ trên trời rơi xuống. Cậu có biết ông trưởng phòng này là ai không? Là chú của Tả Hồng, anh em với Diệp Trì. Không cần tôi nói, cậu cũng hiểu ra chứ. Công việc của chú Hứa sau này sẽ không thuận lợi. Hơn nữa tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Còn nữa, cậu cảm thấy Thời Tiêu bây giờ còn yêu cậu không? Có thể tình yêu của hai người 4 năm trước đã chấm dứt, dù gì cũng chia tay lúc yêu thương nhất. Tôi từng mấy lần bắt gặp Thời Tiêu với Diệp Trì ở bên nhau, sự thân mật và ăn ý ấy. Tha thứ cho tôi nói thẳng, có lẽ Thời Tiêu đã động lòng với Diệp Trì từ lâu. Có điều bản thân cô ấy vẫn còn mơ hồ. Cô ấy là người vô tâm vô tính, về điểm này cậu hiểu hơn tôi. Vì thế Minh Trương, mặc dù là tàn khốc, mặc dù lưu luyến, nhưng hãy buông tay. Có thể là người ngoài cuộc sáng suốt hơn, Lục Nghiêm từ xưa đến nay luôn là một người lý trí và sắc bén. Thực ra trong lòng Hứa Minh Trương cũng hiểu rõ điều đó, chỉ có điều anh vẫn không chịu chấp nhận mà thôi. Dù gì Thời Tiêu cũng là người anh yêu bao năm qua, anh không thể từ bỏ, anh không khỏi luyến tiếc. Bởi vì anh hiểu rõ, một khi buông tay, sẽ chẳng còn chút cơ hội nào có được. Hứa Minh Trương phát hiện mình là một gã đàn ông bỉ ổi, không hề vĩ đại mà là cố chấp, khác xa với những gì trước đây anh từng tưởng tượng. Khi bố anh phải nhập viện, nhìn thấy khuôn mặt mẹ tiều tụy đi nhiều, Hứa Minh Trương đã chấp nhận sự thật. Xét cho cùng, bố mẹ anh hồi đầu cũng là vì muốn tốt cho anh. Tình yêu trong con mắt của bố mẹ anh luôn không quan trọng, mà tình yêu đã mất rồi, anh không thể mất nốt cả tình thân. Hứa Minh Trương thấu hiểu sự lựa chọn của Thời Tiêu 4 năm trước. Giờ nghĩ lại hồi đầu, nếu như Thời Tiêu thẳng thắn nói với anh, có thể anh đã lựa chọn con đường từ bỏ gia đình, chỉ cần có Thời Tiêu. Khi thời gian trôi đi, khi tình yêu phai nhạt, có thể cả hai sẽ cùng chôn sâu oán hận. Mà cho dù có không chôn vùi oán hận, trong lòng cũng sẽ thôi bất bình. Thời Tiêu đã hiểu rõ điều này hơn cả anh. Đời người không thể chỉ sống dựa vào tình yêu được. Lần đầu tiên trong đời Hứa Minh Trương bị sốc, anh thấm thía sâu sắc, bản thân không bằng Diệp Trì, không gì bằng. Anh tưởng rằng gia thế vượt trội hơn người ấy, ấy thế mà chẳng chịu nổi một cú sốc. Anh tưởng rằng mình có bản lĩnh hơn người, thế nhưng vẫn chẳng thể nào bảo vệ người con gái anh yêu nhất. Đây chính là thứ tình yêu mà một kẻ luôn miệng nói yêu cô mang lại cho cô, một thứ tình yêu rẻ mạt và thấp hèn. Anh không xứng với Thời Tiêu, không xứng để yêu cô. Lúc đó anh từng thẳng thừng nói với Diệp Trì, nếu như Thời Tiêu yêu anh ta, anh cam tâm tình nguyện rút lui, chỉ đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc. Nào đâu có ngờ, cuối cùng chuyện đó lại thành sự thật. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Và lúc này đây, khi tình cờ gặp lại cô, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của cô, Hứa Minh Trương không khỏi thấy lòng xót xa. Nhìn bao nhiêu nỗi lòng chỉ thốt ra được một câu, em có khỏe không? Tại Thời Tiêu siết chặt sấp tài liệu, thường ngày có hạn chế tối đa chỗ này, nhưng thỉnh thoảng cũng không thể tránh nổi. Hơn nữa Hứa Minh Trương đã chuyển đi, cô nghĩ chưa chắc đã gặp lại anh. Nghe chị Điền nói rằng chuyện đến nơi nào của Tứ Xuyên, chức vụ gì đấy cô không rõ lắm. Nói thật lòng, Thời Tiêu cũng từng nghĩ nên nói chuyện với Diệp Trì không, nhưng gần đây cô làm căng với Diệp Trì, đương nhiên là chẳng muốn nói chuyện với anh ta. Còn nữa, Thời Tiêu cảm thấy nếu mình nói chuyện này với Diệp Trì, chưa chắc đã là một chuyện tốt với Hứa Minh Trương. Thời Tiêu đột nhiên phát hiện, không biết là từ lúc nào, bản thân cô khi nghe đến cái tên Hứa Minh Trương, cảm giác đã không còn đau đớn như là xé nát tim gan như trước. Mặc dù hôm nay đối mặt với nhau, Thời Tiêu có thể cảm thấy bình thản như không. Bật đổi sao rời, tình yêu từ một thời khắc có ghi tâm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thời gian. Thời Tiêu ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi gật đầu. Em rất khỏe, anh cứ yên tâm. Nói rồi cô đi thẳng về phía trước. Lúc lướt qua người anh, Thời Tiêu khẽ nói, Hứa Minh Trương, tạm biệt. Hứa Minh Trương khựng người nhưng không ngoảnh đầu lại. Không thể cho cô một tương lai hạnh phúc, chi bằng hãy từ bỏ. Có lẽ cô còn có cơ hội hạnh phúc. Đó là lời Lục Nghiêm nói. Hứa Minh Trương đứng thẳng lưng đi vào trong tòa nhà văn phòng. Ánh mặt trời lấp lánh trên áo của anh. Trong cuộc sống của anh, kể từ nay sẽ không còn thứ ánh sáng rạng rỡ ấy nữa. Cửa thang máy mở ra, Hứa Minh Trương đang định bước vào thì nhìn thấy Diệp Trì từ trong đi ra. Diệp Trì đứng trước mặt anh, lạnh lùng nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mắt Hứa Minh Trương chợt lóe sáng. Anh lùi ra sau một bước. Diệp Trì đi lướt qua người Hứa Minh Trương. Hứa Minh Trương đi vào trong thang máy, đưa tay lên ấn vào bảng điều khiển, miệng nói, Diệp Trì à, hãy trân trọng cô ấy, yêu thương cô ấy đi, đừng làm cô ấy khóc nữa. Diệp Trì dừng bước, ngoảnh đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cười vẻ mỉa mai. Đó là chuyện giữa vợ chồng của tôi, không liên quan gì đến cậu. Ánh mắt anh nhìn Hứa Minh Trương từ đầu đến chân rồi trầm giọng nói, là khóc hay cười thì Thời Tiêu cũng là vợ của tôi, cô ấy là của tôi, cả đời này là thế. Cho dù có chết, trên bia mộ cũng sẽ là khắc họ Diệp, chẳng liên quan gì đến họ Hứa của cậu. Do đó cút càng xa càng tốt, đừng để tôi gặp lại cậu, nghe thấy chưa? Chương 43. Thời Tiêu nộp tài liệu quay về, vừa đến cây cầu bằng kính nhìn thấy Diệp Trì đang dựa lưng vào thành cầu hút thuốc. Ánh mắt nhìn bên ngoài, sắc mặt sầm sì ẩn sau làn khói mờ ảo. Trong trí nhớ của Thời Tiêu, Diệp Trì đã lâu lắm chưa hút thuốc. Kể từ sau khi cô mang bầu, trong nhà tuyệt đối anh không hút thuốc. Cho dù lên cơn nghiện chạy ra hành lang hút, người đàn ông này đôi khi rất biết tiết chế. Thời Tiêu cúi đầu, trong cái thùng rác dưới chân có đến 3-4 điếu thuốc đã hút. Thuốc lá Diệp Trì rất đặc biệt, nên chỉ liếc sơ qua Thời Tiêu biết ngay. Tiếng chuông cảnh giác bất chợt vang lên trong đầu Thời Tiêu. Cô có cảm giác Diệp Trì lúc này có gì đó không ổn, có vẻ rất bất thường. Tư duy của cô hoạt động thật nhanh, cô ngoảnh đầu nhìn xuống dưới. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy rõ bãi đỗ xe. Như vậy có nghĩa ban nãy anh ta đã nhìn thấy cô và Hứa Minh Trương nói chuyện. Tim Thời Tiêu giật thót. Nói thật lòng, Thời Tiêu đến giờ vẫn còn hơi sợ chuyện lần trước. Nếu chẳng may chọc giận Diệp Trì, cô tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Thời Tiêu đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Diệp Trì ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt u ám lướt tay qua cô, khẽ hừ giọng rồi tiến đến kéo tay cô. Đi, về nhà ngay. Thời Tiêu ngẩn người, vội vàng hất tay anh ta ra. Diệp Trì à, anh đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa có được không? Em đang làm việc mà. Tôi kiếm cớ vô cớ à? Diệp Trì đưa tay giữ chặt gái cô, hơi thở phả vào mặt cô. Tiêu Tiêu, những lời trước đây tôi đã nói, cô quên rồi ư? Vậy để tôi nói lại lần nữa với cô là vợ của tôi, là vợ của Diệp Trì này. Cả đời này là thế, nhớ kỹ cho tôi. Phía trước có mấy đồng nghiệp đang đi về phía họ. Thời Tiêu vội vàng giật tay Diệp Trì ra, bối rối cho hỏi mấy đồng nghiệp. Họ liếc nhìn Diệp Trì, ánh mắt chớp chớp rồi bỏ đi. Diệp Trì ghé tai vào cô. Tôi có chuyện cần hỏi cô, nếu cô không sợ mất mặt thì đứng đây nói chuyện cũng được. Thời Tiêu bực bội thấy rõ. Có chuyện gì cứ phải hỏi ngay bây giờ, để hết giờ làm không được à? Không được. Diệp Trì quyên quyết đến lạ thường. Sừng đã cắm lên đầu, anh sao có thể chờ đến hết giờ làm cho được đây? Thời Tiêu biết, chỉ cần là chuyện Diệp Trì muốn, cô phản đối chẳng được. Do thế Thời Tiêu suy nghĩ về nhà. Trên đường về cô không đoái hoài đến Diệp Trì. Lúc đợi đèn đỏ, Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn cô, thấy cô thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Gần đây cô toàn như thế, cứ như thể trong lòng đã có oán hận sâu sắc lắm, vẻ mặt cứ ngẩn ngơ khó đoán. Diệp Trì giật cái cà vạt xuống ném sang chỗ cô.

Lúc hai người vào thang máy chưa đến 8 giờ, mà hơn 10 giờ cô mới về nhà. Trong khoảng thời gian đó hai người đi đâu? Đi thuê phòng khách sạn hay là tìm lại một chỗ thoáng mát nào đó? Thời Điều đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Diệp Trì. Anh nghĩ chúng tôi giống như anh à? Trước mắt Thời Tiêu tối đi, cái bóng cao lớn của Diệp Trì đứng ngay trước mặt cô, cúi nhìn cô, nghiến răng trèo trèo. Tôi làm sao? Giờ này tôi quang minh chính đại, không như cái thằng họ Hứa kia lén lén lút lút. Cô biết các người là gì không? Ẩu nam nữ. Lưng Diệp Trì nói ra ba chữ ấy, Thời Tiêu tức đến run rẩy, gần như mất lý trí. Anh thì sao chứ? Anh là cái gì? Anh còn không bằng loại chó má. Diệp Trì bật cười, chỉ có điều nụ cười thực đáng sợ. Giỏi đấy, có bản lĩnh, dám cãi lại tôi. Đây là cô tự thừa nhận. Sao, muốn ly hôn với tôi? Cao chạy xa bay với thằng khốn họ Hứa đó chứ gì. Đáng tiếc, thằng nhau ấy đã bị chuyển đến một nơi khỉ ho có gái ở Xuyên Thiểm. Có cả Đình Đình, chắc chắn đuổi theo anh ta đến đó. Có một cô gái xinh đẹp như Đình Đình bám theo, cô đoán đi, thằng khốn ấy có muốn dùng hàng second hand như cô không? Đáng tiếc hơn nữa, cho dù hắn ta có cần cô đi chăng nữa, cũng đừng mơ. Thứ gì đó là của Diệp Trì, cho dù hỏng cũng không đến lừa kẻ khác. Cô là vợ tôi hành hạ cô thế nào cũng là quyền của tôi. Ánh mắt trở xuống dưới, không biết từ lúc nào Thời Tiêu bị tuột mất hai cái cúc áo. Từ góc độ của Diệp Trì có thể nhìn thấy làn da mịn màng ở bên trong cùng với rãnh ngực sâu hút. Điều này đối với một người đói sách như Diệp Trì đúng là một cám dỗ khó cưỡng lại được. Mặt anh chợt sáng lên, nghiêng người vùi mặt vào ngực cô, mơ màng làn da mịn màng nơi ngực cô. Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra nhưng không được, cô không dám chống cự dữ dội. Dù gì cô cũng phải chú ý đến cái thai trong bụng. Khi Diệp Trì cởi áo ngực của Thời Tiêu, bàn tay luồn xuống gấu váy Thời Tiêu. Không biết Thời Tiêu lấy đâu sức lực đẩy được Diệp Trì ra. Diệp Trì bị đẩy mạnh, giật lùi sau hai bước. Thời Tiêu luống cuống đóng khuy áo lại. Xin lỗi, em mệt. Diệp Trì cười khẩy. Mệt ư? Sau khi tên họ Hứa ấy động vào, không thấy cô kêu mệt. Tôi buộc phải nghi ngờ cái thai trong bụng cô rồi đấy. Diệp Trì tức tối tuôn ra những lời độc địa. Mặt Thời Tiêu như là trắng bệch, nhìn Diệp Trì chân chối. Hồi lâu sau, khóe môi cô chợt nhếch lên. Anh nói đúng đấy, đứa con là của người khác, chẳng liên quan gì đến anh hết. Anh cứ động vào là tôi buồn nôn đến không chịu nổi. Diệp Trì vung tay giáng cho Thời Tiêu một bạt tai. Thời Tiêu chưa kịp nói hết đã bị cái bạt tai của Diệp Trì khiến cho loạng choạng, dần lùi ra sau hai bước rồi ngã ra đất. Cái bạt tai này của Diệp Trì là do anh quá sức nóng giận, thực sự là không kiềm chế được sức lực nên đấm rất mạnh. Nhìn thấy cô ngã ra đất, Diệp Trì có hơi bình tĩnh lại, vội vàng chạy đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Tiêu đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt long lanh, trên gò má hẳn rõ năm ngón tay. Diệp Trì chợt thấy xót xa, đưa tay lên chạm vào như bị Thời Tiêu tránh đi, khiến cho cơn giận trong lòng anh lại bùng lên. Anh nói như vậy chẳng qua là do ghen tuông, nhưng những lời từ miệng Thời Tiêu phát ra thực sự khiến anh không thể chịu nổi. Diệp Trì tức phát điên, nhưng thực chẳng dám làm gì cô. Bài học lần trước vẫn còn hẳn sâu trong ký ức Diệp Trì. Chỉ cần vẫn còn muốn sống với vợ, những chuyện như thế tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Không làm gì được Thời Tiêu, Diệp Trì thực sự tức phát điên. Anh vươn tay giữ chặt cánh tay Thời Tiêu, ép chặt môi lên môi cô, không thể không xử lý cô ta được. Trên đây Diệp Trì để ý đến cảm xúc Thời Tiêu, gần như có chuyện gì cũng nhường nhịn cô, thuận theo cô. Nhưng lần này anh điên thật rồi, không thể chiều theo cô được nữa. Anh nhanh chóng sử dụng thủ đoạn để xem cô có buồn nôn nữa không. Thời Tiêu thì vô cùng căm hận, hận Diệp Trì độc đoán, hận luôn cả bản thân mình vô dụng. Rõ ràng trong lòng cô vừa muốn nôn nhưng cơ thể phản ứng ngược lại. Nằm bên dưới Diệp Trì, người cô như là run lên, cuối cùng thì chìm đắm. Chương 44. Diệp Trì có nằm mơ cũng không ngờ rằng Thời Tiêu lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Từ nước ngoài trở về, đối diện với tình cảnh này, Thời Tiêu đã bỏ trốn, hơn nữa dường như đã có kế hoạch từ trước, mang theo con trai của anh, chỉ để lại một tờ đơn xin ly hôn cùng mấy bức ảnh chẳng biết kiếm từ đâu ra. Còn nhớ trước khi anh đi vẫn còn tử tế lắm cơ mà, có lẽ chỉ là giả bộ để anh tưởng là tốt. Lúc ở nước ngoài, Diệp Trì còn nghĩ ngợi, sao mình lại trở thành một người đàn ông mềm yếu như vậy? Vợ anh chỉ cần dùng ánh mắt trong veo nhìn anh là lửa giận trong lòng anh lập tức bị dập tắt. Bảo xử lý cô, cuối cùng vẫn là anh hầu hạ cô. Cái gọi là vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa đuôi giường cũng có lý. Nhớ đến bộ dạng mang bầu của vợ, Diệp Trì lại luôn cười. Tháo gỡ được khúc mắc rồi, Diệp Trì cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn. Thực ra nghĩ kỹ lại, Diệp Trì cũng hiểu đoạn băng ấy chẳng qua là nhằm ly gián quan hệ của hai người. Kẻ dùng thủ đoạn xấu xa này là ai? Không cần đoán anh cũng biết. Nhân nhượng thì không hẳn, chỉ là nể tình nghĩa ngày xưa. Hơn nữa lại còn để mặt ông họ Cẩm Thành nữa. Dù gì Cẩm Phong cũng là em họ của cậu ta. Chỉ cần đừng làm gì quá đáng, Diệp Trì có thể bỏ qua không tính toán. Chỉ có điều nếu nhắm vào vợ anh thì không được. Của mặt Diệp Trì thoáng hiện lên vẻ tàn độc lạnh lùng. Đã 8 năm trôi qua, Diệp Trì tưởng cô ta đã trở nên thông minh, cũng tưởng rằng sẽ trưởng thành nhiều hơn. Nhưng về mặt nào đó vẫn cực đoan như vậy. Có những lúc Diệp Trì muốn nhìn thấu Cẩm Phong xem cô ta nghĩ gì. 8 năm trước cô ta tự sát không thành, chẳng nhẽ 8 năm sau cô ta phá hoại chuyện tình cảm của anh và Thời Tiêu thì có thể khiến anh quay đầu nhìn cô ta. Thậm chí lấy cô ta làm vợ như là mong ước của cô ta ư? Nếu như là vậy thì 8 năm trôi qua đối với cô ta chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng Diệp Trì, Cẩm Phong chỉ là em gái của một người bạn, chẳng khác gì so với Đình Đình. Về chuyện này Diệp Trì phân biệt rất rõ ràng. Đàn bà là đàn bà, em gái là em gái, không bao giờ có ý đồ với em gái. Trong trò chơi tình ái, mọi thứ phải rõ ràng. Cũng giống như là Thời Tiêu của anh, kể từ lúc lấy cô, cả đời này cô sẽ là vợ anh. Anh yêu thương cô, chiều chuộng cô, bảo vệ cô, là do anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Sau này có con trai của anh, có được tất cả những thứ này, Diệp Trì cảm thấy hạnh phúc. Thực sự là như vậy. Cho dù là vợ anh cứ dăm ba hôm lại làm mình làm mẩy với anh, giận dỗi với anh, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Một hạnh phúc hết sức thực sự. Một thứ hạnh phúc không cần phải nói với người ngoài. Cũng vì thứ hạnh phúc này khiến anh luôn áy náy vì suốt nữa ngoại tình ở hội quán. Cũng chính vì sự áy náy ấy đã khiến anh càng chiều chuộng vợ hơn. Khiến Diệp Trì mặc dù lần này chính mắt anh nhìn thấy vợ mình với Hứa Minh Chương hôn nhau thân mật, nhưng anh vẫn thấy mình chẳng làm gì quá đáng. Cho dù giận dỗi đến tột độ, kể từ lúc đánh Thời Tiêu đến khi thỏa mãn dục vọng xong, Thời Tiêu chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vẫn thấy xót xa trong lòng. Anh xuống giường lấy đá cuốn vào khăn mặt để đắp lên mặt cho cô, sau đó bôi kem dưỡng lô hội lên mặt cô. Cho đến khi vết hằn của những ngón tay trên mặt cô mờ đi, mới ôm lấy cô khe khẽ chớp mắt. Buổi sáng lúc thư ký Lưu gọi điện đến, vợ anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt vùi sâu xuống gối, mái tóc đen nhánh xóa tự nhiên, bờ vai trần mịn màng hiện ra trong nắng sớm. Diệp Trì thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác mịn màng trơn láng khi chạm vào da thịt cô. Cảm giác cơ thể lại dạo dực, Diệp Trì cười như là mếu. Nói cho cùng cô đang mang trong mình đứa con của anh. Cho dù tối qua đã chiến đấu mấy hiệp, nhưng cũng không thể hết mình được. Diệp Trì đặt điện thoại xuống, nhón chân đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh đến bên giường, xoa xoa đầu cô. Vì cô đã tỉnh nhưng vẫn còn giả vờ ngủ. Hàng mi dài hấp hái liên tục, chỉ nhìn qua là biết ngay. Diệp Trì nhếch môi cười. Anh đã gọi cho mẹ rồi đấy, lát nữa mẹ sẽ đến đón em về nhà ở. Chịu khó ăn uống, nếu thấy khó chịu ở đâu thì đừng đi làm. Báo Diệp Sinh xin nghỉ cho em, đừng làm con trai anh mệt. Nhớ phải gọi điện cho anh đấy. Diệp Trì cúi xuống hôn lên trán cô. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thời Tiêu mắt từ từ mở ra, lật người trở lại, đạp hết gối đầu, gối ôm, ga lụa tơ tằm xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống giường. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô là kẻ ngu chỉ biết ăn, không biết thù hận, hay là Diệp Trì quá cao thủ nhỉ? Vừa đấm vừa xoa, anh ta tưởng làm vậy là dỗ dành được cô ư? Nhớ lại chuyện tối qua, Thời Tiêu hậm hực tát cho mình hai cái. Xuống giường, cô lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu và trầm ngâm suy nghĩ. Cái gã Diệp Trì này, nói lý với anh ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nhưng cứ vớ vớ vẩn vẩn thế này, Diệp Trì thực sự không làm được. Cô không có niềm tin, cô nhát gan, cô để bụng, cô sợ. Đủ trạng thái cảm xúc chất chứa trong lòng, khi cô cảm thấy cô không thể ở bên Diệp Trì như thế này được nữa, cô không chịu nổi. Thời gian từ trước đến giờ, Thời Tiêu là một cô gái cực kỳ bình thường. Cô hy vọng tìm được một người chồng yêu thương, chiều chuộng cô, xây dựng một gia đình nhỏ, đi làm về đón con về nhà, đi chợ, nấu nướng, sau đó cả nhà ngồi quây quần trên ghế sofa xem tivi. Những ngày tháng như vậy hết sức bình thường, nhưng lại là giấc mơ của cô. Thấy cuộc sống của anh trước đây đa màu sắc như vậy, bảo anh thay đổi, là một người đàn ông tốt của gia đình, Thời Tiêu cảm thấy đó là điều không thể. Trước đây cô từng ngây thơ, cô cứ tưởng rằng hai người có thể chia tay trong hòa bình, dù gì hai người lấy nhau đâu phải là vì tình yêu. Cô vì muốn tránh tình cũ chuẩn bị quay về. Còn Diệp Trì, theo như Thời Tiêu nghĩ, ban đầu chắc anh ta thấy lạ lẫm, mới mẻ. Dù gì trong thế giới của anh ta, loại con gái như cô cũng coi như là của hiếm. nhưng về sau lại mất đi kiểm soát, giống như một con ngựa hoang bị đứt cương. Trong cuộc sống hôn nhân, Thần Tiêu không thể kiểm soát nổi. Diệp Trì thường như là hâm hâm, anh ghen tuông chỉ bởi một sợi dây chuyền Tử Tiến tặng cô. Việc ghen tuông phát tác khiến anh thay đổi chủ ý ban đầu. Muốn có con, bắt cô sinh con, hơn nữa còn không cho cô có cơ hội từ chối. Tìm được chuyện của cô và Hứa Minh Trương, anh như là người mất đi lý trí, trừng phạt cô. Trừng phạt kiểu ấy khiến cả đời Thời Tiêu không dám nghĩ đến lần thứ hai. Nếu như tất cả những thứ ấy có thể giải thích là tình yêu của anh ta, vậy thì đúng lúc cô hạ quyết tâm sẽ ngoan ngoãn sống với Diệp Trì, thì anh ta lại ngoại tình. Trong khi cô đang mang bầu lại đi ôm ấp hôn hít, thậm chí làm tình với một người đàn bà khác. Thời Tiêu cảm thấy buồn nôn với thứ tình yêu như vậy, cô không thể chịu đựng được. Nhưng cô thực là vô dụng, chỉ cần Diệp Trì quyết tâm trị cô thậm chí không thể từ chối. Cái cơ thể này vào một giây phút nào đó dường như không cho cô chế ngự. Diệp Trì có quyền kiểm soát còn hơn cả cô. Nhưng sự hòa hợp về cơ thể chẳng nói lên điều gì. Trong lòng Thời Tiêu vẫn cảm thấy chán ghét. Mà huống hồ Diệp Trì lại đánh cô, giơ tay lên là một bạt tai. Thời Tiêu đứng dậy nhìn vào gương xoa xoa gò má mình, chẳng còn vết tích gì nữa, thậm chí có phần trơn láng hơn cả bên kia. Tuy nhiên cảm giác đau đớn đến tê dại và sự sỉ nhục ấy khiến Thời Tiêu không sao quên được. Cô không thể nào tưởng tượng khi đứa bé trong bụng cô được sinh ra, đối mặt với người cha như thế hết ngày này sang ngày khác, nó sẽ như thế nào. Cô hy vọng mang lại cho đứa bé một gia đình hạnh phúc, cho dù cái gia đình ấy chỉ có mẹ. Hơn nữa Thời Tiêu tin rằng lần này Diệp Trì sẽ từ bỏ, chỉ cần anh ta còn chút liêm sỉ. Hay nói cách khác, trong lòng anh ta có chút gì đó thương hại và cảm thông đối với cô, sẽ chấp nhận từ bỏ để cô tự do. Vì vậy mới nói Thời Tiêu quá ngây thơ. Trong từ điển của Diệp Trì có lẽ không có hai từ liêm sỉ, hoàn toàn không có. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thời Tiêu vẫn quyết tâm ra đi. Cô không muốn dây dưa mãi với Diệp Trì nữa. Mang theo đứa bé, tìm một nơi non xanh nước biếc ở một thời gian, để cho đôi bên bình tĩnh lại. Có thể đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Thời Tiêu từng nghĩ, cho dù Diệp Trì cứ mãi cố chấp, nhưng theo thời gian, sự cố chấp ấy vẫn sẽ nhạt dần. Cũng giống như là tình yêu chết đi sống lại giữa cô với Hứa Minh Chương năm nào. Cuối cùng vẫn không vượt qua được sự thử thách của thời gian. Huống chi là Diệp Trì. Cô và Diệp Trì có cái gì chứ? Tình yêu ư? Nghe đến hai từ này, Thời Tiêu cảm thấy vô cùng nực cười. Cô đã chuẩn bị từ sớm. Diệp Trì vừa đi, cô đã gọi điện về nhà họ Diệp, bảo qua nhà Quyên Tử ở mấy hôm. Dạo này Quyên Tử đang được nghỉ làm. Bà Diệp đã từng gặp Quyên Tử, biết là bạn thân con dâu. Chú Phan thì luôn miệng dặn dò phải duy trì tâm lý vui vẻ cho Thời Tiêu, bởi vì đợt trước kiểm tra phát hiện ra cô có xu hướng mắc bệnh trầm uất, khiến ông bà Diệp lo lắng vô cùng. Không phải sợ gì khác mà là sợ ảnh hưởng đến đứa cháu đích tôn trong bụng cô. Người Trung Quốc mặc dù hiện nay tư tưởng thoáng hơn nhiều nhưng vẫn có chút bảo thủ, nhất thời chưa thể thay đổi ngay. Đặc biệt là nhà họ Diệp đã sớm mong muốn có con trai từ lâu, nãy khó khăn lắm mới có. Nếu như chẳng may có chuyện gì chẳng lành thì sống không bằng chết. Giờ đấy họ càng thêm cẩn thận. Nghe Thời Tiêu nói đến nhà bạn ở, bà Diệp mặc dù không vui nhưng nghĩ bọn trẻ cùng tuổi với nhau, ở chung với nhau dù gì cũng vui hơn, vì đâu điều đó có lợi cho đứa bé trong bụng. Thế nên bà đành đồng ý, chỉ dặn dò này nọ thôi. Thời Tiêu cúp điện thoại, không né được thở dài. Có được một người mẹ chồng như bà Diệp thực chẳng có điểm gì chê trách, nhưng dù gì đâu cũng phải ở chung với mẹ chồng cả đời. Cô xuống nhà lấy hành lý thu dọn sẵn từ góc phòng cất đồ, mở ra, ký vào tờ đơn ly hôn rồi đặt lên bàn uống trà. Bên dưới đặt sấp ảnh mà Phong Cẩm Phong đưa cho cô. Thời Tiêu tìm ra bức ảnh Diệp Trì và người đàn bà xinh đẹp kia hôn nhau say đắm, đột nhiên nhớ lại những lời Diệp Trì nói với mình hôm ấy. Cô lấy cái bút viết lên đó ba chữ cậu nam nữ. Viết xong cô thấy mình thật ấu trĩ, một cảm giác đau đớn chua xót bao trùm trái tim cô. Thời Tiêu lắc đầu mạnh, xách hành lý bỏ đi. Nào ngờ lần này đi của cô là một lần trải nghiệm sinh tử.